Thể tu chi tổ, chương 43, huyết tế. Hạ, góc truyện audio.com, Lục Khôn ở trong lòng gầm nhẹ thời điểm, đột nhiên cảm giác được mình ý thức đi tới một vùng không gian, xung quanh bốn phía có cái quỷ dị năng lượng quyển đang không ngừng hướng trung gian áp bách, cũng may có một cỗ lực lượng ngăn trở nó, không phải vậy năng lượng đã sớm chiếm lĩnh nơi này. Năng lượng quyển bên trong có một loại tính ăn mòn năng lượng, mỗi một lần cùng cái này lực lượng va chạm, Lục Khôn cũng cảm giác được mình tự chủ ý thức tiêu tán một điểm, lúc này mới hiện trung tâm lực lượng mình có thể hoàn toàn khống chế thiên hoang tiên đình. Đây chính là thần trí của ta, cái kia năng lượng đúng vậy phong hồn thuật, Lục Khôn là tại cơ duyên xảo hợp bên dưới kích hoạt lên thần thức chi lực nếu không chỉ ít đến kim cương quyết đệ thất tầng. Thân thể trường khống cảnh giới bên trong mới có rất nhỏ tỷ lệ sinh ra thần thức. Lục Khôn đối thần thức ứng dụng nhất khiếu bất thông, lúc này ở ý chí bạo thời khắc rốt cục cảm nhận được thần thức chi hải tồn tại cũng biết đạo chủ động khống chế thần thức mà không phải để nó bị động phản kháng. Tuy nhiên có thể có trật tự vận dụng thần thức ngăn cản phong hồn thuật nhưng nhiều lắm là để năng lượng tiếp cận đến chậm một chút, vô pháp ngăn cản mình ý thức biến mất. Nên biết đạo cái này phong hồn thuật thế nhưng là Mộ Dung lão quỷ lấy luyện khí đại viên mãn pháp lực sử xuất, Lục Khôn trước mắt tương đương với luyện khí kỳ tầng thứ tư thần thức mức độ, căn bản không có cách nào chống lại. Ngay tại Lục Khôn cảm giác được mình ý thức càng ngày càng yếu thời điểm, thần thức chi trong nước xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu tím, tại hào quang màu tím chiếu xạ dưới, những cái kia tính ăn mòn năng lượng làm hao mòn ý thức độ bắt đầu giảm bớt. Lục Khôn vội ý thức thương thần biết hướng vào phía trong co vào toàn bộ chiếm cứ tại từ quang bên cạnh, tuy nhiên năng lượng tiến một bước tới gần, nhưng là Lục Khôn ý thức không còn tiêu tán, ngược lại đang khôi phục không bao lâu, Lục Khôn đã hoàn toàn thanh tỉnh. Cái này đạo tử chỉ riêng không phải tại ở ngực sao? Làm sao tại trong đầu ta, đúng ta linh căn hẳn là ngay tại cái này nhật xuất hiện, cái này từ quang cùng ta linh căn có quan hệ. Lục Khôn cái này mấy ngày ý thức mơ hồ, không có hiện, ngay tại hắn xuất hiện thần thức chi lực ngày đó trở đi, ban đêm từ quang liền không ở ngực lấp lóe, không có từ quang, ở ngực dấu đỏ cũng không có ra quang mang. Hiện tại, thị linh cây xuất hiện thời gian, đi qua 4 ngày, còn có 11 thiên. Linh căn biến mất cái này từ quang sẽ không cũng biến mất đi, không được ta nhất định phải giữ lại ý thức tùy thời báo thù. Ta thần thức theo sát lấy cái này đạo tử ánh sáng, coi như biến mất ta cũng phải tìm tới nó. Không biết qua bao lâu từ quang bắt đầu biến hóa, chỉ thấy nó biến thành một cái hình sợi dài thiểm điện, sau đó lấy một loại quỷ dị phân tán phương thức phân tán ra tới. Đừng biến mất, Lục Khôn khẩn trương, thần thức đi theo từ quang biến hóa, cũng thay đổi thành thiểm điện hình, lấy phương thức giống nhau phân tán ra tới. Giống như lúc này Mộ Dung lão quỷ tử tế quan sát Lục Khôn, liền sẽ hiện Lục Khôn không có chút nào sóng ý thức như cùng một cái hoạt tử nhân. Lục Khôn lúc này cảm giác cũng dị thường kỳ quái, thần thức lập tức dấu ở thức hải bên trong, năng lượng đã hoàn toàn chiếm cứ nơi này, tựa như tìm không thấy đối thủ tại chẳng có mục đích du đãng. Lại qua mấy ngày, Lục Khôn thế mà hiện những này năng lượng bắt đầu tiêu tán, hẳn là cái này phong hồn chú cho rằng đã tiêu diệt đối thủ. Thời gian nửa tháng, đảo mắt thức đến, phong hồn chú đã biến mất, Lục Khôn thần thức cẩn thận đến dấu ở trong thức hải, lúc này từ quang lại xuất hiện, cũng may Lục Khôn ẩn tàng thần thức không cùng lấy đi ra, tuy nhiên Lục Khôn trong lòng hơi động, chủ động tràn ra một tia thần thức ba động. Cái này một ngày, Mộ Dung lão quỷ cũng kết thúc công việc, hắn cảm thụ được thân thể tuyệt hảo trạng thái, không khỏi cười ra tiếng. Ha, ha, hiện tại ta pháp lực ở vào luyện khí kỳ đỉnh phong, nhục thân trạng thái cũng là tốt nhất thời điểm, chính là chúc cơ tốt nhất thời kỳ. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Lục Khôn, a, làm sao lại thừa một tia linh hồn ba động rồi, phong hồn chú nửa tháng liền đem thần trí của hắn tiêu ma. Không tin ta đi lên trước tử tế quan sát, đúng là làm hao mòn sạch sẽ, hẳn là cái kia thiên hắn tuôn ra thần thức chi lực có không ít tai họa ngầm, ta liền nói, một phàm nhân há có thể có cái này chủng loại thiên phú thường bàn con đường, thật sự là trời cũng giúp ta, tuy nhiên lấy phòng ngừa vạn nhất ta vẫn là dùng linh thạch cấp trung. Nói xong liền bả lớn huyết trì pháp trận linh thạch toàn bộ thay đổi thành linh thạch cấp trung, thay đổi thời điểm, Mộ Dung lão quỷ một mặt đau lòng, coi như hắn giá trị con người không nhỏ, những này linh thạch cấp trung sau khi dùng xong, trong tay cũng không có nhiều. Khi những chuyện này sau khi làm xong, Mộ Dung lão quỷ thả ra một cái hỏa. Cầu đem hàn băng nung chảy hóa, tiếp lấy đem Lục Khôn thân thể ném vào máu trong ao, xếp bằng ở bên cạnh bắt đầu tinh luyện tinh huyết, sau đó trong huyết trì huyết thủy quay cuồng lên, linh thạch cấp trung càng là tràn ra đại lượng năng lượng tràn vào trong đó, mà Lục Khôn không có động tĩnh. Ngay từ đầu Lục Khôn dự định tại Mộ Dung lão quỷ tới gần hắn thời điểm đột nhiên bạo khởi tập kích, khoảng cách gần như thế, lấy hắn bạo liền xem như lực lượng cũng có thể rất hơn xuất giết cái lão quỷ này. Thế nhưng là nghe được lão quỷ muốn thay đổi linh thạch cấp trung thời điểm, Lục Khôn có chút do dự, hắn lúc này thân thể vẫn còn bị thương trạng thái, lại bị đóng băng thời gian dài như vậy, vạn nhất xuất thủ thời điểm có chút trì hoãn, cái kia liền không có cơ hội. Cho nên quyết định tại trong huyết trì hấp thu một số linh khí khôi phục thân thể, có biện pháp trận che lấp, chắc hẳn lão quỷ không thể nhận ra cảm giác, sau đó thân thể hơi khôi phục liền nổ lên tập sát. Thế nhưng là hắn tiến huyết trì, thân thể liền bắt đầu nóng, ở ngực dấu đỏ đột nhiên ra ánh sáng. Tại huyết thủy che lấp dưới, mộ dung lão quỷ cũng không có hiện dị thương. Dấu đỏ chỉ riêng đồng thời, Lục Khôn cũng cảm giác có vô số tinh huyết hướng trong cơ thể của mình vọt tới, mà lại còn kèm theo đại lượng linh khí, Lục Khôn tranh thủ thời gian vận chuyển những này linh khí chữa trị thân thể, trong nháy mắt liền để hắn thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Vừa dự định tập sát lão quỷ, lại phát hiện linh khí năng lượng vẫn còn tiếp tục gia tăng, muốn đem hắn thân thể no bạo, vẫn là không cách nào động đạn. Lục Khôn không lo được địch nhân gần trong gang tấc bắt đầu. Vận chuyển kim cương quyết đệ lục tầng khẩu quyết tiêu hao những này năng lượng đến cường hóa bộ phận, kết quả đệ lục tầng nhanh tăng trưởng, không bao lâu đã đến đại thành, tiếp lấy đột phá bình cảnh tiến nhập đệ thất tầng. Đệ thất tầng đúng vậy, từ bên ngoài đến bên trong hai lần thối thể quá trình, tại cái này hai lần thối thể quá trình bên trong hoàn toàn trưởng khống thân thể, trong huyết trì năng lượng thái quá cường đại cũng liền lớn nửa ngày, đệ thất tầng đại thành, Lục Khôn không nghĩ tới, mình ngắn ngủi một ngày liền đem kim cương quyết từ đệ lục tầng tu luyện tới thất tầng đại thành. Lục Khôn chỗ nào biết rõ, hắn hấp thu năng lượng thế nhưng là có thể làm cho luyện khí kỳ tấn thăng trúc cơ đại bộ phận năng lượng A, nếu là còn lại luyện khí tu chân giả biết rõ Lục Khôn dùng những này năng. Lượng tu luyện cái gì kim cương quyết tuyệt đối mắng to hắn bại gia tử. Khi Lục Khôn kim cương quyết đại thành về sau, hiện thể nội còn sót lại rất nhiều tinh huyết, những này tinh huyết tại hắn ngừng vận chuyển kim cương quyết về sau, lập tức vọt vào lồng ngực của hắn, phảng phất bị thôn phệ, ngay sau đó, một cỗ càng hung mãnh huyết mạch chi lực từ ở ngực xông lên mà ra, Lục Khôn liền đã mất đi ý thức. Phía ngoài mộ dung lão quỷ từ vừa mới bắt đầu tinh luyện thời điểm, cũng cảm giác được linh thạch đại lượng linh khí hướng trung gian tụ tập, pháp lực của mình cũng nhanh chảy ra, cũng không để ý qua gần nửa ngày, trong huyết trì huyết thủy tại giảm bớt, nhưng là năng lượng khí tức ngược lại đang gia tăng, lão quỷ tuy nhiên cải tiến huyết tế trúc cơ chi thuật thế nhưng là tự mình thi pháp còn là lần đầu tiên có. Chút không nghĩ ra, lại qua hơn nửa ngày, pháp lực của hắn còn thừa không nhiều, ngay tại mộ dung lão quỷ cảm giác tinh luyện không sai biệt lắm thời điểm, trong huyết trì tinh huyết năng lượng tựa như lập tức biến mất, ngay sau đó một cỗ kinh khủng tinh huyết năng lượng từ trong huyết trì bảo. Thành công, ha, ha, cảm thụ được cỗ này năng lượng, mộ dung lão quỷ một trận cuồng tiếu. Tiếp lấy liền hướng trong huyết trì nhìn lại, cách chương.